Tân giới chủ chi vương, chương 50, Lạc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần và Tiểu Thôn tiến vào vùng không gian thì bị lạc mất nhau. Diệp Thiên Thần mở mắt ra thì xung quanh toàn là màu trắng xóa, nhưng linh khí lại rất dày đặc, thậm chí là nhiều hơn lúc ở bên ngoài nữa. Mọi thứ xung quanh đều là màu trắng và không có gì khác, nhưng khi Diệp Thiên Thần quay ra sau thì thấy một dáng người trông không cao to lắm đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Ngươi là ai? Sao tiến vào đây được? Người đàn ông mở hai mắt ra nhìn Diệp Thiên Thần nói. Tiền bối, ta là Diệp Thiên Thần, nghe nói ở đây xuất hiện những lôi điện màu đỏ nên hiếu kỳ đến xem, nhưng không may lọt vào đây. Diệp Thiên Thần dè chừng nói. Ta tên Lạc Sơn, người đàn ông nói. Lạc Sơn tiền bối, Diệp Thiên Thần nói. Lạc Sơn hai mắt nổi lên sát ý thì Diệp Thiên Thần lập tức nhận ra nên cẩn thận dè chừng hơn. Người đã đến thì nên bỏ mạng ở đây là vừa. Lạc Sơn đứng dậy nói. Lạc Sơn đứng dậy, dáng người thấp hơn Diệp Thiên Thần, mái tóc màu nâu dài đến lưng, cánh tay trái bọc trong một cái giáp màu đen có các viền màu vàng. Lạc Sơn rất nhanh biến lại trước mặt Diệp Thiên Thần, dùng cánh tay trái bao bọc linh khí đấm mạnh một cú. Diệp Thiên Thần dùng hai tay bắt chéo nhau đỡ lại nhưng bị đẩy lùi ra xa một khúc. Bất diệt chi thể, huyền đồng, bạch ngân, kim cốt. Diệp Thiên Thần thân thể linh khí màu trắng bao bọc, cơ thể săn chắc hơn. Bất diệt quyền, Diệp Thiên Thần nhảy nhẹ một cái tiến lại gần Lạc Sơn, đấm mạnh về phía Lạc Sơn. Lạc Sơn không phòng thủ gì, dùng tay trái đối lại quyền với Diệp Thiên Thần. Khi hai quyền giao nhau thì phía sau hai người linh khí nổi lên cuồn cuộn rồi nổ tung, cả hai cũng nhảy về phía sau. Quyền mạnh đó nhóc, Lạc Sơn cười nói, giáp tay đó. Diệp Thiên Thần không nói gì nhìn cái giáp tay trái của Lạc Sơn rồi nghĩ thầm. Lôi châm, xung quanh Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ tươi xuất hiện rồi hóa thành những cây kim nhỏ bay về phía Lạc Sơn. Hắc Long thủ, Lạc Sơn vận linh khí vào cái giáp tay thì xung quanh xuất hiện một màn chắn màu đen ngăn chặn những lôi châm. Liên hoàn lôi chỉ pháo tiểu liên, xung quanh Diệp Thiên Thần lại xuất hiện những lôi điện hình cầu nhỏ nhắn rồi bắn liên tục về một chỗ của màn chắn màu đen rồi cũng khiến nó nứt ra rồi vỡ tan. Người ngoan ngoãn để ta giết đi, đằng nào ngươi cũng bị ta giết thôi. Lạc Sơn thở dài nói, không thử thì làm sao biết. Diệp Thiên Thần quan sát kỹ Lạc Sơn nói, được, Lạc Sơn mỉm cười nói rồi toàn thân linh khí bao bọc, bên trong có vài tia sáng nhỏ. Tinh đấu khí, Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói, đúng. Là tinh đấu khí của cao cấp võ giả. Lạc Sơn mỉm cười đắc ý nói. Thiên ma biến, hai mắt Diệp Thiên Thần hóa thành màu đỏ tươi, con ngươi kẻ sọc, mái tóc hóa thành màu trắng, răng nanh dài ra. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, toàn thân Diệp Thiên Thần tỏa ra luồn khí màu đỏ tươi. Hai tay, hai chân Diệp Thiên Thần xuất hiện một vết đen từ từ bọc hết hai tay hai chân. Lôi giới đại thiên trận. Hai tay Diệp Thiên Thần kết ấn thì xung quanh Lạc Sơn xuất hiện những lôi điện màu đỏ và đen tạo thành một kết giới bao vây Lạc Sơn. Phía trên đầu Lạc Sơn những lôi điện màu đỏ và đen đánh xuống khiến Lạc Sơn lại vận linh khí vào giáp tay để tạo màn chắn. Nhóc con ngươi chơi đủ rồi đó. Lạc Sơn bên trong màn chắn vận sức vào cánh tay trái. Tinh đấu khí bao bọc xung quanh cánh tay trái rồi hắn đấm mạnh vào kết giới lôi điện khiến nó vỡ vụn ra. Tăng phúc. Xung quanh Lạc Sơn lúc này linh khí dày đặc hơn và tinh đấu khí cũng nhiều hơn. Hắc Long Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Sơn đưa linh khí và tinh đấu khí vào cánh tay trái. Cánh tay xuất hiện hư ảnh đầu rồng rồi hắn xông về phía Diệp Thiên Thần giơ quyền đấm xuống. Tả tượng Pháp Kinh, xung quanh Diệp Thiên Thần xuất hiện hư ảnh một con voi. Cánh tay trái được vệt đen bao bọc xuất hiện hư ảnh con voi màu đen. Diệp Thiên Thần đối quyền với Lạc Sơn. Rồng đối đầu với voi, hai hư ảnh va chạm nhau khiến xung quanh nổ tung lên. Diệp Thiên Thần và Lạc Sơn bị văng ra mỗi người một phía. Khốn kiếp, Lạc Sơn đứng dậy tức giận nói rồi lại bộc phát linh khí thêm một lần nữa, nhưng lần này linh khí hóa thành màu xanh lá, đôi mắt hắn xuất hiện những sọc màu đỏ như máu, mái tóc hóa thành màu bạc. Địa ngục hỏa diệm, Diệp Thiên Thần cảm thấy bất an dùng võ kỹ, trên đầu Lạc Sơn những thiên thạch màu đỏ thầm rơi xuống. Ở dưới những ngọn lửa màu đen phun lên, lâu lâu lại có một cột lửa màu trắng sữa phun lên. Lạc Sơn liên tục tránh né rồi đâm vỡ những thiên thạch đến khi võ kỹ hết hiệu nghiệm. Diệp Thiên Thần lúc này đã trở lại hình dạng bình thường và bản thân vận dụng dược biển để điều trị cho bản thân. Người đúng là làm cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lạc Sơn mỉm cười ác ý nói. Cánh tay Diệp Thiên Thần xuất hiện lôi điện màu đỏ tạo thành một lôi cầu, còn xung quanh phóng ra những lôi điện xoay quanh liên tục như những cánh quạt. Lôi ảnh, Diệp Thiên Thần tay cầm quả lôi cầu xuất hiện thêm rất nhiều thân ảnh rồi cùng nhảy về phía Lạc Sơn. Lôi trọng biến nhất trọng, Diệp Thiên Thần cùng các thân ảnh cùng lúc ném hết lôi cầu về phía Lạc Sơn. Điều trùng tiểu kỹ, Lạc Sơn mỉm cười nói rồi nhảy một cái né toàn bộ lôi cầu hư ảnh rồi nhảy lên cao để tránh lôi cầu thật sự. Lôi cắt, từ phía sau Lạc Sơn một lôi cầu bay đến nhưng hắn lại tránh được, chỉ khiến lôi cầu cắt nhẹ qua mặt hắn. Đáng ghét, Lạc Sơn sau khi tiếp đất thì từ một bên mặt chảy ra một dòng máu màu đỏ có chút pha màu xanh lá. Hắn nhìn Diệp Thiên Thần như muốn ăn tươi nuốt sống. Cách chương.